Thánh Vương, chương 574, Đại Công Cáo Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn tin 10 ập 1. Thánh Vương mộng nhập thần cơ Dương Kỳ thở dài một hơi thở, y chân khi thôn thiền tăng vọt, kết tinh, hoa thành dịch thế, ngưng tụ thành tinh thể, cuối cũng đang co. Xu thể hóa, thành xá lợi. Chấn khi thôn thiền ngưng tụ tới cực điểm sẽ hóa thành xá lợi thôn thiền. Mỗi một viên xá lợi thôn thiền đều ẩn chứa năng lượng cường đại, khi luyện ho. A tiến vào co. Thể sử dụng như chỉ báo, co, thể công kích hủy thiền diệt địa, thu nạp nguyên khí. Nếu như đẽo cho người khác thì người đó co, thể hấp thu chân khi dị chủng, tạp chất trong năng lượng. Không chỉ như thế, xá lợi thuận thiện côn co, thể tự thánh thế giới, biến thánh bư. C bình phong kiến cố, tránh được kẻ thù đánh lén lu. C tu luyện, tránh tấm ma, bởi vì chỉ cấn tấm ma chạm vào xá lợi thôn thiền sẽ bị hấp thu hòa tan. Ong. Một viên xá lợi thôn thiền ngưng tụ trong lòng bàn tay của Dương Kỳ. Viên xá lợi này co, màu trắng, liên tục thôn phệ bôn nguyền tiền giới, tê, ức mình lớn mạnh, bền trong no. Co, một tiểu thể giới kỳ quái, không gian ba động ấn mà không phát co. Xu hướng tạo thành một cái tiểu cán khôn giới. Rất tốt, sau đó co, thể trang bị no, cho đệ tử hạch tâm, giúp chúng luyện hóa vào trong nguyền thần, để cao sức CS đấu. Dương Kỳ nhìn chung quanh, THI tất cả đã xong, hiện giờ hắn chỉ cần tìm một nơi để tấn chức cánh giới phá toái là được. Tiền giới vô cùng nguy hiểm, không thế không đề phòng, một khi tấn chắc, đại kiếp nạn thiền địa giáng xuống, quỷ TH tấn công, quân ma đột kích, quấn tiền chém giết, quấn Phật chửi rủa, chủng thần đố kỵ, uy thế không gì sánh nôi. Hơn nữa, mấy ngày nay Dương Kỳ liên tục hấp thu thần tính, nếu như độ kiếp thì động tình cực lớn. Tốt nhất là chờ tới khi luyện hóa xong 666 tấm hoáng cổ xá phù kia, ngưng luyện ra nhiều xá lợi thôn thiền hơn nữa, cấu thành đại trận, tạo thành vô số tiểu thế giới. Trong các tiểu thế giới này lại bố trí đại trận thuận thiền, như vậy khi thiền kiếp kéo tới co. Thể hấp thu năng lượng của no, Dương Kỳ há mồm phun ra một viên nội đan. Y hiện nội đan này co, bôi nhuyện của địa ngục ma ha, địa ngục ám hắc, đấu xuất thiền, ngoài ra còn co. Rất nhiều thân tính bất hủ, năng lượng cực lớn. Dương Kỳ đem xá lợi thôn thiền dung nhập vào bền trong nội đan. Vũ, Dương Kỳ liền tu, C sử dụng hoáng cổ xá phù hấp thu chân khi, vua phi hành trở lại hoàng thành, xem thương hội thiền vũng co. Phán ứng gì, chủ nhân, sau lưng thương hội thiền vũng công lực cực kỳ thấm hậu, lần này tôn thất thám trong kiểu gì hắn cũng trả thù, Dương Kỳ không thế ở nơi này tấn chức được. Nếu không hẳn sẽ phải chịu đòn tấn công điền cuống của đối thủ. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ hắn quyết định yến lặng theo dõi kỳ biến, xem thế sự phát triển như thế nào, dù sao co, được hoàng cô xá phù, thực lực đại tăng, ít nhất cũng hơn trước mấy lấn. Hiện giờ hắn co, thể hình thu với tiện tôn dạ sát, nội cách khác hẳn đã co, tu vi của cao thu phá toái tầng 6, 7 tiếp theo, nếu như tấn chức tới C. NS giới phá toái vô thượng, chắc chắn hắn co, thế chia đấu với nhân vật phá toái tăng 7, co, thế nói là đã co. Thế tung hoành vô địch dối. Cái hắn cấn bấy giờ là toàn lực tu luyện, truy xét tin tức của Ngạo Vũ Mục, một ngày nào đó hắn sẽ bắt người này tra hôi tin tức của Ngạo Thiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát, Dương Kỳ đã xuất hiện trong thám báo doanh, đi vào trong đại trướng, đại thống lĩnh viên khoát hái vội vã chạy tới, nhìn Dương Kỳ một lúc lâu mới mở miệng nói. Thủ lĩnh, co, đại sự xảy ra rồi, thương hội thiền vũng vừa bị cao thủ cướp bóc, tôn thất thám trong. A, tôn thất nhưng gì? Dương Kỳ hội, cụ thể tôn thất gì chúng ta vẫn chưa biết, chỉ biết là bọn họ báo án với cấm vệ quân, hiện đang kiểm tra khắp nơi, không phải là do ngài lắm đấy chứ. Viên khoát hái nôi, đù, ân vậy, chính là ta làm, ân làm gì không? Bọn hộ bố trí phá, đồ phá vỡ sự thống trị của hoàn dùng hoáng cổ xá phù của tê nhanh tốc độ hấp thu, may mà hy thương hội thiền vũng đang định, hấp thu bôn nguyền tiền giới, y ủy diệt toàn bộ tiền giới. Bọn hộ, yến no. Thành hỗn độn cô xà, đấy ở trong tay ta. Dương Kỳ thán nhiều nói, một con hỗn độn cô xà nhô nhắn xuất hiện trên tay hắn. Viện khoát hái nhìn thấy điều này thì dùng mình một cái. Hắn chính là thống soái của thám báo doanh, là một đại nhân vật, ánh mắt đương nhiều là lợi hại hơn người. Hắn nhận ra, con hỗn độn cô xà này co, thể hủy diệt toàn bộ binh doanh, thốn phệ hoàng thành. Hoáng cổ xá phù của thuận thiện vương, đấy lá thần khi trong thần khi. Viên khoát hái no, y nhanh, thủ lĩnh, người đã luyện ho. A no, rồi à, ừ, được rồi, hiện giờ ta lại co. Một nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi, đó là toàn lực tra xét tin tức về Ngạo Vũ Mục, mục tiêu tiếp theo của ta là đối phó người này. Dương Kỳ thán nhiều no. Y, cái gì, thủ lĩnh muốn đối kháng Ngạo Vũ Mục. Hắn lá hình mã đại nguyên soái của triều đình đấy. Viên Khoát Hái dùng mình. Hắn có hệ thống tình báo cực kỳ tốt, có cả một hệ thống nhẫn giá, nếu đem so sánh thì thám báo doanh chúng ta chỉ là con kiến. Không sao đâu, ta chỉ muốn các ngươi âm thầm điều tra, đâu phải muốn các ngươi đôi phò. Hắn, Dương Kỳ nói, người dịch Thanh Thanh nguồn. Vip Vanden, VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Thực lực của ngươi đã dừng lại ở cảnh giới phá toái tầng 4 đã quá lâu rồi, hiện giờ ta sẽ dùng chân khi thôn thiền trợ giúp khu trừ tạp chất trong người, sau đó đột phá tới cảnh giới mới. Đột nhiên, con hỗn độn cô xà kia bay ra ngoài, chui vào trong người Viên Khoát Hái. Viên Khoát Hái chấn động toán thân, chân khi thuận thiện lập tức hóa tán tất cả chân khi dị chủng và tạp chất, khiến cơ thể hắn phát sáng. A, hắn thét lớn một tiếng, chân khi liền tục tăng lên. Pháp tác đấu xuất thiền, tiền thế trong luyện. Am, thân hình Viên Khoát Hái nô tung, biến thành một đông thịt, pháp tác tiện giới đấu xuất thiền nhanh chóng tập trung, sau đó ngưng kết thành một cái phôi thai. Chỉ chốc lát sau, cái phôi thai này nô tung, một lần nữa biến thành Viên Khoát Hái, nhưng mà thực lực của hắn hiện giờ đã mạnh hơn gấp bội. Ông, hắn cười lên ha há, ta đã đột phá rồi, há ha, dừng lại ơ phá toái tầng 4 quá lâu, hiện giờ mới đột phá tới phá toái tầng 5, trở thành tiện hấu, co, địa vị của chư hầu. Đá tá thủ lĩnh, đa tá thủ lĩnh, không cần, chỉ cần ngươi trung thành làm việc cho ta, sau này ngươi sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn nữa. Dương Kỳ nói. Ngươi đột phá cảnh giới còn cần củng cố thực lực, sau khi xong việc thì mau đi làm việc cho ta. Lơ ạ dạ dạ, U Viên Khoát Hái hét lớn. Thuộc hạ đảm bảo sẽ điều tra rô chuyện kia. U Dương Kỳ nhìn Viên Khoát Hái đi ra, đột nhiều vung tay một cái thông đạo xuất hiện. Thái Đạt Đấu, từ trong đó đi ra. Chủ nhân, người triệu kiến thuộc hạ co. Chuyện gì, không co, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Gì tăng cường thực lực cho ngươi mà thôi. Dương Kỳ vung tay lên, nhất thời một luồng sáng bắn tới, truyền vào trong người đại thánh, chân khi thôn thiền được đưa vào trong. Y sau một lúc toán bảy thấn thái đạt đấu tổ A sáng, rất nhiều chân khi thuận thiện biến thành hôn độn cô xà, chui ra chui vào trong lô chân lông. Ta chiếm được hơn 666 cái hoáng cổ xá phù na, cũng lĩnh ngộ được một số đạo lý, hiện giờ muốn tìm hiểu, gọi ngươi tới đây cùng nhau tu luyện. Ta cảm thấy mình rất co. Thể sẽ tìm hiểu được truyền thừa của thôn thiền vương trong số những lá bùa mà ta đã co, khi công. Hiền ni vương tu luyện kiểu gì cũng là thân cấp khi công, rất co. Đờ là R, G, cấp bậc đại viền mãn, một khi tu luyện co. Thể thôn phệ thiền địa. Cách chương.